sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 48, phiên ngoại, chi tịch tịch đều thành quyết nhất. Góc truyện audio.com. Bên ngoài mặt trời chiều ngã về Tây. Năm ấy thiếu niên 17 tuổi lưng một thanh kiếm ly khai địa phương hắn từ nhỏ sinh sống. Trời chiều tà tà đổ lên qua bóng dáng của hắn. Thiếu niên thân huyền y, mềm mại nhẹ nhàng bước chân đi xuống núi. Hắn chính là Sở Ninh Du. Sư phụ nói kiếm thuật của hắn đã thành. Cần chính là tôi luyện. Thời điểm sư phụ nói những lời này có chút phiền muộn. Rồi sau đó vuốt râu đối Sở Ninh Du nói. Nhi đồng, ngươi vốn là không thuộc về hồng trần. Tái như thế nào bước vào bên trong thế tục này? Nói xong, còn hơi hơi thở dài. Sở Ninh Du vừa đi vừa nghĩ sư phụ nói những lời này. Thân thể của mình vẫn chưa được tốt, cho nên từ nhỏ đã bị đưa vào bên trong thâm sơn này cùng sư phụ tu luyện kiếm thuật. Qua 10 năm cũng có chút thành quả, chính là không hiểu sư phụ vì sao đột nhiên phái hắn xuống núi. Chẳng lẽ là đi du lịch sao? Hay là có chuyện khác chẳng hạn? Quên đi, không nghĩ, suy nghĩ, nếu Hạ Sơn phải đi gặp thân nhân 10 năm không thấy. Không biết bọn hắn thế nào? Từ lúc 5 tuổi lên núi theo sư phụ suốt 10 năm không bóng người. Hắn nhớ tới ông nội dài dâu còn có tiểu muội cả ngày không nói một tiếng. Chính mình từ nhỏ phụ mẫu đều mất, coi như là ông nội nuôi lớn. Không biết bọn họ hiện giờ thế nào. Nghĩ vậy, Sở Ninh Du bước nhanh hơn. Tam thu hoa quế, 10 dặm hoa sen, một ngày một đêm đi không ngừng nghỉ. Sở Ninh Du rốt cục tới có kinh đô hoa sen Mỹ danh Thanh Phong Thành. Tiếp qua vài ngày có thể đi tới kinh thành chứ? Ngồi ở bên cửa sổ tửu lâu Sở Ninh Du nghĩ. Nhìn thấy trước mắt một mảnh xanh ngắt làm nổi bật hoa sen kiều diễm. Gió thổi nhẹ, màu xanh biếc trên mặt hồ nổi lên chậm chậm gợn sóng. Thiếu niên trải đời chưa thâm không khỏi tâm thần nhộn nhạo lên. Cảnh đẹp như thế, không bằng ở chỗ này vài ngày đi, dù sao nơi này cách kinh thành cũng không xa. Nghĩ vậy, thiếu niên không khỏi hưng phấn, ánh mắt xinh đẹp gợn nhẹ tầng sương, bởi vì mới vừa uống qua rượu, khuôn mặt trắng nõn cũng lộ ra thản nhiên hồng nhạt. Thiếu niên chính là say cảnh đẹp, cơ hồ không rảnh bận tâm có người khác nhìn chằm chằm vào hắn. Đó là người ngồi ở bên kia cửa sổ, một thân tơ lụa hoa lệ làm nổi bật bề ngoài tuấn dật bất phàm. Khóe miệng của hắn hé một tia thản nhiên ý cười, ngón tay thon dài thưởng thức chén rượu bạch ngọc, ánh mắt lại lạc tại trên người thiếu niên kia. Bỗng dưng, hắn gọi người tùy tùng, ghé vào lỗ tai hắn dặn dò vài câu. Rồi sau đó xoay người ly khai tửu lâu. Tu, ta cho ngươi tra chuyện tình thế nào? Người ngồi ở ghế trên không chút để ý hỏi kẻ dưới chân. Bẩm ông chủ, thuộc hạ hoàn toàn tra không tra ra lai lịch người này. Chỉ biết là hắn tựa hồ là mấy ngày trước nhập thành. Còn lại một mực tra không ra. Người quỳ trên mặt đất cúi đầu nói. Một chút cũng tra không ra sao? Thú vị, đại tu thần thông quảng đại cũng tra không được lịch ai à. Thuộc hạ đáng chết, quên đi, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, thuộc hạ cáo lui, ngồi một mình ghê thượng hơi hơi híp mắt, nghĩ sáng sớm nhìn thấy vị kia thiếu niên. Thật sự là một người tinh xảo a, có một đôi ánh mắt xinh đẹp. Hắn lẩm bẩm nói, lại còn chưa tra ra lai lịch sao? Thật sự là thích thú mà. Bất quá nếu đi vào địa bàn của ta, ta làm sao có thể lãnh đạm quên hắn, xem ra cuộc sống gần đây vẫn là rất nhàm chán mà. Ta phải tìm một việc làm, hắn thản nhiên cười, trong lòng đã quyết định muốn làm gì đó. Sáng sớm, Sở Ninh Du bị một mảnh tiếng ồn ào cấp đánh thức. Rời khỏi giường, đi xuống lầu, khách ngày hôm qua vẫn có ít khách quan lúc này ngồi đầy người. Hắn có chút kỳ quái, liền hỏi trưởng quầy, như thế nào hôm nay đột nhiên trở nên náo nhiệt như vậy a tiểu huynh đệ? Ngươi lại có thể không biết, trưởng quầy vẻ mặt diễn cảm kinh ngạc, Sở Ninh Du có chút kỳ quái. Biết cái gì a hôm nay chính là ngày hoa khôi du hồ. Hoa khôi, du hồ, Sở Ninh Du thần tình dấu chấm hỏi. Tiểu huynh đệ, chắc là ngươi là người từ nơi khác tới. hoa khôi thanh phong thành tô nho nhỏ cô nương mỗi khi đến mùa lễ hội đều đến du hồ. Nhưng lại thỉnh một vị công tử đi uống trà ngâm thi. Cho nên sau đó mỗi khi đến ngày này sẽ có một đống văn nhân mặc khách tụ tập tại đây. Kia hoa khôi xinh đẹp không? Nói gì vậy đều nói là hoa khôi rồi. Đây chính là diễm áp hoa thơm cỏ lạ tiểu mỹ nhân. Này hoàn toàn gợi lên sự quan tâm của Sở Ninh Du. Trong lòng suy nghĩ, hoa khôi này đến tột cùng mỹ tới trình độ nào? Trưởng quầy, hoa khôi ở nơi nào du hồ Nga, ngay tại Thanh Phong Hồ cách nơi này không xa. Ha ha, tiểu huynh đệ, nhìn ngươi tuấn tú lịch sự, có thể phải nhận được tô cô nương xem trọng Nga. Trưởng quầy cười nói, Sở Ninh Du không nói. Cười cười cùng trưởng quầy tạm biệt liền đi Thanh Phong Hồ. Ven hồ người người tấp nập, xem ra mị lực mỹ nữ thật đúng là đại nha, thật vất vả tìm được vị trí. Trông về phía xa mặt hồ, một con thuyền hoa lệ thuyền hoa như ẩn như hiện, nhưng gợi lên tâm tư bao người. Hai, nghe nói thế nào, lần này tô cô nương đến đây ngâm thơ kết bạn, ai ngâm thơ hảo, liền có thể tiến vào thuyền hoa cùng nàng đối ẩm. Khó trách hôm nay tới nhiều thư sinh công tử như vậy. Xem ra ta là không cơ hội. Ai, nhìn thấy bóng dáng mỹ nhân cũng là tốt Nghe được người bên cạnh nói chuyện với nhau. Sở Ninh Du tưởng, lấy thi kết bạn, này hoa khôi thật đúng là cao nhã. Đến không biết người nọ là hạng tư sắc nào. Đang nghĩ ngợi tới, chỉ thấy người bên cạnh bỗng nhiên xôn xao đứng lên. Nhìn về phía trước. Chỉ thấy thuyền hoa kia càng lúc càng gần, trên thuyền mành chậm rãi kéo ra, đi ra là một vị nữ tử thân thanh lam, cho dù thuyền đến gần, cũng cách bờ biển một khoảng cách, người bình thường chỉ thấy thân ảnh mông lung màu lam kia. Nhưng Sở Ninh Du dựa vào thị lực người luyện võ siêu phàm thấy rõ khuôn mặt thanh y nữ tử. Thực kinh diễm một phen, đối với hắn người sinh trưởng bên trong thâm sơn. Đối mỹ nữ thật không có cảm giác gì quá lớn, chính là cô gái trước mắt, ước 17-18 tuổi, trừ bỏ khuôn mặt tuấn tú dung hòa, còn có một cỗ khí chất nhã nhặn lịch sự, trên người cô gái kết hợp sức tỏa sáng xinh đẹp không gì sánh kịp. Khó trách toàn thành mọi người lâm vào điên cuồng mà, chỉ thấy nàng khẽ mở chu thần, mọi người có thể im lặng một chút không? Thanh âm không lớn, lại thanh thúy dễ nghe. Người nghe được bật người yên tĩnh trở lại, người không nghe được thấy một bên đột nhiên an tĩnh cũng ngậm miệng lại. Trong lúc nhất thời ven hồ chỉ còn nghe tiếng gió thổi. Mỹ nữ cười cười, vì đáp tạ mọi người hôm nay đến, ta vì mọi người tấu một khúc, nói xong liền ôm lấy tỳ bà. Âm nhạc khởi, trong lúc nhất thời bờ hồ lặng ngắt như tờ, tiếng chói tai chấm dứt thay vào đó là tiếng đàn ngọc vang lên. Tinh thông âm luật Sở Ninh Du không thể không bội phục sự thu hút của nữ tử. Cao diễn tấu siêu kỹ xảo như thế, thật sự làm kẻ khác lĩnh hội rất nhiều. Một khúc đàn kết thúc, quay lại không gian yên tĩnh vô cùng, sửng sốt trong chốc lát lúc sau. Mọi người ven hồ rốt cục phát hiện diễn tấu đã xong rồi. Đồng thời, âm thanh vỗ tay, trầm trồ khen ngợi không dứt bên tai. Trong chốc lát lúc sau. Hoa khôi hai tay khinh nâng, ý bảo mọi người im lặng, nói vậy mọi người cũng biết mục đích ta hôm nay đến. Nho nhỏ bất tài, hôm nay tìm thơ kết bạn, muốn các vị cho ở đây vì nho nhỏ ngâm thi phú từ. Đối với người giỏi nhất, nho nhỏ thỉnh vị này tiến vào thuyền lớn, vậy mọi người bắt đầu đi, ta tới trước đi, còn chưa nói hoàn, một vị thân áo trắng phe phẩy chiết phiến công tử liền khẩn cấp đứng dậy. Nho nhỏ đẹp mỹ lệ, tiếng tỳ bà điện nghệ, ngoái đầu nhìn lại cười một cái, không người không khuynh đảo, thế nào, nho nhỏ cô nương, bản nhân thi thế nào, nói xong còn tự cho là phong lưu phe phẩy chiết phiến. Công tử thi quá mức nói trắng ra, nho nhỏ vẫn là thích ẩn tình một chút, tô nho nhỏ cười đáp, trắng ra, Sở Ninh Du thầm thiếu chút nữa không cười chết. Tô nho nhỏ này cũng cho hắn mặt mũi một chút chứ. Phá vẻ như vậy cũng có thể lấy ra dọa người nữa. Thật sự là ăn xong dỗi người. Công tử kia thấy không qua được liền cầm cây quạt ủ rũ đi xuống. tại hạ mạn phép trình bày cái kém cỏi của mình. Có một vị bộ dạng thư sinh đi tới, nói xong liền rung đùi đắc ý ngâm sướng lên, khuôn mặt mỹ nhân so như mặt trăng sáng tỏ, lại nhàn tục phần ô nhan sắc, không thể trích tiên hóa phi vân, công tử khen chật rồi, chỉ sợ nho nhỏ không gánh nổi. Nghe được Tô Nho Nhỏ lời nói như thế, thư sinh kia tựa hồ không cam lòng, vẫn là đi xuống. Sở Ninh Du thật ra xem diễn thấy thức thích, bọn này tự cho mình văn nhân siêu phàm, trong bụng không nửa điểm tài giỏi liền dám đến trình bày cái kém cỏi vụng về. Cũng không sợ mất mặt, kỳ thật khi vừa mới đầu tiên chứng kiến Tô Nho Nhỏ, nhất thi từ liền ở trong đầu hiện lên, vốn cũng không nghĩ đem ra. Bất quá xem bộ dáng hôm nay, vì hạnh phúc mỹ nữ, cũng nên lấy ra trổ tài. Tại hạ có nhất thủ từ, không biết cô nương có không rất hân hạnh được ngài nhận cho vừa nghe. Sở Ninh Du đứng dậy, Tô Nho Nhỏ nhìn thiếu niên đứng ở ven hồ, mông lung nhìn không rõ. Chỉ thấy giang gió thổi phất sợi tóc cùng góc áo hắn. Chỉ cảm thấy người trước mắt phong hoa tuyệt đại. Dừng một chút thần, công tử, thỉnh, mua liên mạc phá khoán, mua rượu mạc giải kim, rượu Lý Xuân Dung ôm cách hận, hạt sen trong nước hoài tâm thiếu nữ, thắt lưng nữ nhị yển điệu, tại thanh phong tiểu giang khúc, nhất tự đàn lang trục liền phong, trước cửa xuân thủy hàng năm lục, Tô Nho Nhỏ chỉ cảm thấy ngây ngốc, câu thơ xinh đẹp như thế, nói mình sao, chính mình ở trong lòng hắn lại vẻ đẹp hảo như thế. Nghĩ vậy Tô Nho Nhỏ trong lòng vui vẻ, dám hỏi công tử, tên là gì, Sở Ninh Du nghĩ nghĩ, nói, nếu là cô nương viết, không bằng đã kêu, Tô Nho Nhỏ ca, đi, Tô Nho Nhỏ ca, hảo, có không thỉnh công tử tiến thuyền hoa, Tô Nho Nhỏ thiết yến đáp tà công tử, ân, Sở Ninh Du sửng sốt, nói như vậy mình có thể vào, bất quá cùng mỹ nữ nhất tự mà, thật đúng là có thu a. Tốt, Sở Ninh Du rõ ràng đáp ứng rồi. Tô Nho Nhỏ đem thuyền hoa đến gần ven hồ. Không cần, ta ở đây đi, nói xong nhẹ nhàng nhảy. Mũi chân điểm nhẹ mặt nước, trong nháy mắt đã tới thuyền hoa. Bờ biển vang lên âm thanh trầm trồ khen ngợi. Tô Nho Nhỏ lấy lại tinh thần. Không nghĩ tới công tử người mang tuyệt kỷ. Chút tài mọn mà thôi. Bêu xấu, thỉnh, công tử mời vào bên trong. Đã có rượu đồ ăn chiêu đãi công tử, thuyền hoa trang trí hoa lệ, trên bàn điểm tâm tinh xảo cùng bầu rượu, công tử mời ngồi, nói xong liền bưng lên bầu rượu vì Sở Ninh Du rót rượu. Chỉ cảm thấy một trận mùi thơm ngát tới, trừ bỏ mùi rượu thản nhiên còn có hương hoa mai mơ hồ. Đây là rượu gì? Sở Ninh Du hỏi, tên tục rượu hoa mai, bất quá nó biệt danh kêu tương tư. Tương tư, Sở Ninh Du bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng trước nhấp miệng nhỏ, rượu trong veo lãnh liệt nhập khẩu, một ly hạ đỗ, chỉ cảm thấy cả người khoan khoái, ta đã biết nó vì cái gì kêu tương tư, uống ngay một ly còn muốn uống, không phải tương tư là cái gì, Tô Nho Nhỏ nghe vậy cười khẽ, công tử thật đúng là dí dỏm, không biết rượu này làm sao có thể mua được, rượu này a là mua không được. Vì sao, rượu này là ta một bằng hữu sản xuất, vài hũ này cũng là ta cầu hắn mới lấy được, nga, thì ra là thế, đúng rồi, Nho Nhỏ còn không biết công tử tính danh là gì, tại hạ Sở Ninh Du, Sở Sở, Ninh sự yên lặng, Du xa xưa, thật sự là tự danh như người a. Lúc này một nha hoàn mực bên người hầu hạ vội vàng chạy đến bên cạnh Tô Nho Nhỏ đối với nàng thì thầm vài câu. Tô Nho Nhỏ gật gật đầu, bộ dáng như có suy nghĩ gì. Sở công tử để ý có thể thêm một người không? Sở Ninh Du khoát tay không để ý, vừa lúc có thể cộng ẩm. Vậy là tốt rồi, người này chính là vị bằng hữu ta sản xuất hoa mai rượu kia. Nga, như vậy ta càng muốn trông thấy. Mới vừa nói xong, chỉ thấy mành mở ra, đi vào một vị thân áo lam. Sở Ninh Du nhìn lại. Chỉ thấy người tới dáng người thon dài, tuấn giật bất phàm, trên mặt lộ vẻ thản nhiên tươi cười, cả người tản ra che giấu không được khí thế, người nọ là nhân vật gì? Sở Ninh Du trong lòng tưởng, Diệp công tử, người đã đến rồi, Tô Nho Nhỏ đứng dậy đón chào. Nho Nhỏ à, ta nghĩ đến ngươi có tân khách nhân sẽ đem cái lão bằng hữu ta đây quên đi. Người áo lam cười trêu ghẹo nói. Nào dám quên ngài, đây không phải còn thỉnh ngài đến sao? Không giới thiệu cho biết ta một chút vị khách quý của ngươi. Nga, vị này chính là Sở Ninh Du Sở công tử. Tô Nho Nhỏ giới thiệu. Tại hạ Sở Ninh Du. Hạnh ngộ, Sở Ninh Du sao? Thật đúng là người cũng như tên mà. Ta là Diệp Cảnh, người kia cười nói. Tốt lắm, nếu đến đây, ăn vị xuống. Sở công tử đối với rượu ngươi rất là thích. Tô Nho Nhỏ nói. Nga, Diệp Cảnh nhíu mày, ngươi thích tương tư. Ân, Sở Ninh Du thành thực gật gật đầu. Rất ít vị cay nồng của rượu thường. Rất ôn hòa nhẹ nhàng. Rượu này chính là dùng tuyết đầu mùa gây thành. Dùng hoa ưng 6 giờ sáng đều là hoa mới hé mở. Liền hái xuống ngâm vào tuyết. Càng ngâm càng thơm. Ngươi thật đúng là biết hàng a, thì ra là thế. Khó trách tươi mát như thế. Như muốn uống nữa vô cùng. Sở công tử nếu là thích có thể tới sơn trang tại hạ. Ta còn vài hũ cấp công tử đó. Điều này sao không biết xấu hổ. Ai nha, Sở công tử, rượu này chính là nhân gian khó có được. Nếu hắn cấp cho ngươi, ngươi cũng nên lấy. Hắn khả khó được hào phóng vài lần. Tô Nho Nhỏ hờn dỗi nói. Nho Nhỏ cô nương nhất định phải làm cho trước mặt Sở công tử tổn hại thanh danh tại hạ sao? Nho Nhỏ không dám, chính là ăn ngay nói thật thôi. Yến hội chung, Sở Ninh Du phát hiện đối diện Diệp Cảnh chẳng những khí chất bất phàm hơn nữa học thức uyên bác. Hơn nữa Tô Nho Nhỏ ôn nhu nhã nhặn lịch sự. Bàn tiệc này đúng là của hời. Em mê rượu mà vào nhà sắc lang. Có ngày đó em, sau đây ta kính thỉnh cho các vị biết về loại rượu này. Nhưng thay vì là hoa mai, ta chỉ thấy có hoa đào thôi. Hoa chỉ, vật liệu, hoa đào, tươi, 300 gram, bạch chỉ 40 gram, rượu trắng 1 lít, cách làm cách dùng, hay những đóa hoa đào mới chớm nở. Đổ rượu trắng vào trong keo, thêm hoa đào và bạch chỉ, đậy kín, 1 tháng sau mở nắp thì dùng. Mỗi sáng và chiều uống một chung, đồng thời đổ một ít rượu vào lòng bàn tay. Hai tay trà sát nhau, sau khi hai lòng bàn tay nóng lên, rồi hai tay trà lên mặt. Công hiệu, món rượu tẩy nám vùng mặt, làm cho sắc mặt hồng hào sáng sủa. Thích hợp dùng cho ngược sắc mặt bị sạm, nám. Lưu ý, hoa đào là loại thuốc phá huyết. Phụ nữ mang thai và kinh nguyệt ra nhiều thì không nên dùng rượu hoa đào và những bài thuốc làm đẹp khác có hoa đào. Cách chương.